Nam Mô A Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2015 tại Trung tâm Thuận Pháp ở Houston, Texas. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về Kinh Phước Đức. Kinh Phước Đức tiếng Phạn là Maha Mangala Sutta. Nó là một kinh trong cái bộ Sutta Nipata. Và Sutta Nipata này nó nằm trong tiểu bộ kinh, tức là Khudaka Nikaya. Tức là đây là một bộ kinh thuộc cái hệ Nguyên Thủy Nam Tông, tức là kinh nằm trong năm bộ Nikaya. Chữ Mangala đó, có nghĩa là nó có được dịch nhiều nghĩa, nhưng mà chữ Mangala có nghĩa là điềm lành. Tiếng Anh đó là gọi là auspicious. Đó. Thì khi là một cái điềm lành, nhưng mà khi dịch sang tiếng Việt đó, thì quý thầy lớn, quý hòa thượng, mỗi người dịch một nghĩa. Có người dịch là điềm lành, có người dịch là hạnh phúc, có người dịch là phước đức. Đúng nghĩa ra cái chữ Mangala đó, nghĩa của nó là gì? Là những cái gì đem đến hạnh phúc. Đó. Cho nên nói chung quý thầy dịch cái nào cũng đúng hết. Tức là đó là một điềm lành. Khi mà quý vị làm một điềm lành, tức là một việc lành hay việc thiện, thì nó sẽ đưa đến hạnh phúc. Đó. Ở Việt Nam có vị hòa thượng lớn mà chuyên dịch cả các kinh Nguyên Thủy sang tiếng Việt, chắc là quý vị biết rồi. Hòa thượng nổi tiếng đó là Hòa thượng Minh Châu. Thì cái kinh này đó, hòa thượng dịch là kinh điềm lành lớn. Maha tức là lớn, Mangala là điểm lành, cho nên ngài dịch là kinh điểm lành lớn. Rồi Hòa thượng Nhất Hạnh hay Thiền sư Nhất Hạnh dịch là kinh Phước Đức. Rồi có một số quý vị khác dịch là kinh Hạnh Phúc. Cho nên thầy nói ra đây để biết quý vị biết nguồn gốc của cái kinh này. Chúng ta không phải học cái kinh ở trên trời rơi xuống. Kinh này rất là quan trọng. Quý vị có được cái bản dịch đó, thì thật ra cái bản dịch này đó, quyển bản dịch hôm nay quý vị học đó là do thầy Chí Siêu soạn. Thầy Chí Siêu không có dịch mà soạn, tại vì các hòa thượng lớn dịch hết rồi, thầy dịch làm gì nữa. Cho nên thầy mới lấy tất cả những cái bản dịch đó so sánh lại, kiểm chứng lại, rồi sửa lại. Thì ở đây đó là thầy đã so sánh kinh này ba bản rồi soạn lại cái bản quý vị đang có. Thì cái sườn chính là xưa nay trong khóa tu của thầy đó là thầy dùng cái bài của Hòa thượng Nhất Hạnh, cho nên là dùng cái tựa là kinh Phước Đức. Rồi sau đó thầy mới kiểm chứng lại với lại bản dịch của Hòa thượng Minh Châu. Hòa thượng Minh Châu dịch rất là sát nghĩa, nhưng mà đọc khó tụng. Tại vì Hòa thượng Nhất Hạnh quý vị biết là ngài cũng là một thiền sư, nên là cái cách dịch nó thoát, mình đọc nó trôi chảy. Nhưng mà nhiều khi trôi chảy, nhưng mà nhiều khi có nhiều cái nó không có sát nghĩa. Còn Hòa thượng Minh Châu thì ngược lại, lại dịch lại rất là sát nghĩa, nhưng mà tụng khó nhớ lắm. Tại vì không có đi theo cái lối hành văn của thơ. Nên kinh là có bốn chữ thì ngày ráng dịch sao bốn chữ, chữ đầu nghĩa đó. Cho nên thầy so sánh hai bản dịch này, rồi thầy lại lấy thêm bản dịch của một vị khác nữa, một pháp sư nổi tiếng của bên Nguyên Thủy đó, là ngài Maha Thông Kham Medivong. Tên này tên lạ, tại mấy cái tên này là tên của tên bên Nguyên Thủy. Thì tóm lại thầy dịch soạn lại, gom lại để kiểm chứng. Chưa kể thầy cũng không có nêu tên mấy cái bản khác nữa của tiếng Anh. Cho nên là cái sườn vẫn là sườn của cái bài chính và của thầy Nhất Hạnh, nhưng mà sửa lại. cho nó gần đúng với lại cái nguyên bản hơn. Tại sao trong các khóa tu của thầy á, là thầy dùng cái bản kinh hạnh phúc hay là kinh phước đức? Tại vì kinh phước đức này nó ngắn gọn, quý vị nhìn thấy nó ngắn mà mình có thể học thuộc lòng được, và không có làm giống như các truyền thống ở trong chùa là quý vị phải tụng chú Lăng Nghiêm, đại bi thập chú, rồi tụng mà toàn những cái chú không à. Thì cái đó là những truyền thống của bên đại thừa, và cái nghi lễ đó, đó là do Ngọc Lâm Quốc Sư bên Tàu thống nhất lại, chế đặt ra. Tại vì ngài là quốc sư cho nên là đời nhà Thanh, vua Thuận Trị. Tại vì lúc đó thời xưa đó là các chùa đó là mỗi chùa tu theo một kiểu. Người này đến chùa kia người ta tụng gì mình không biết. Người này tụng chùa này tụng kinh A Di Đà, chùa kia tụng kinh Phổ Môn, và chùa khác tụng kinh Phước Đức, và chùa khác tụng kinh Hoa Nghiêm, thí dụ vậy. Cho nên họ không ai biết gì hết, cho nên ở chùa nào ở chùa đó thôi, không đi đâu được hết. Sang bên kia họ tụng gì mình không tụng được. Cho nên vua mới muốn đồng nhất, rồi mới nói ngài Ngọc Lâm Quốc Sư thống nhất lại tất cả những cái chương trình tu học. Thì lúc đó Ngọc Lâm Quốc Sư mới làm ra những cái thời khóa đó, rồi sau này nó trở thành cái truyền thống của Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa. Tức là nó thành gọi là hai thời công phu. Công phu buổi sáng là Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú, rồi chiều tối đó thì Di Đà Mông Sơn Thí Thực. Cái đó là mình phải hiểu cái đó là từ Ngọc Lâm Quốc Sư mà ra, quý vị hiểu không? Cho nên có nhiều người cứ tưởng cái đó là bất di bất dịch, tức là ở chùa là phải tụng Lăng Nghiêm, vô chùa phải tụng Lăng Nghiêm, không tụng Lăng Nghiêm cũng được. Tại sao phải tụng Lăng Nghiêm? Lăng Nghiêm không hiểu hết, không mà không thuộc lòng nữa, tụng hồi quý vị tụng hồi líu cả lưỡi tụng được. Tại vì cái truyền thống nó được sắp xếp, nó đi vào truyền thống quá lâu rồi cho nên mình cứ quen như vậy thôi. Nên quý vị đi vào những cái chùa mà của Nguyên Thủy hay là những chùa của Hòa Thượng Thanh Từ hay chùa của Hòa Thượng Nhất Hạnh, họ đâu tụng Lăng Nghiêm đâu, quý vị hiểu không? Đó, tụng Itipiso, Bhagava, Arahang gì đó tụng. Thì đương nhiên bên Nguyên Thủy họ tụng tiếng Pali thì khỏi nói rồi, nhưng mà ngay cả những bên đại thừa như của các ngài thiền sư Nhất Hạnh, Thanh Từ thì cũng không có tụng ở đó, thì các ngài chỉ lấy kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Mà ngay cả Bát Nhã Tâm Kinh nó thật ra đó là cũng là một, không phải là đi sâu hơn đó, cũng không hẳn là của Đức Phật nói, cái đó là một bài kinh tóm tắt thôi, tóm tắt lại cả cái bộ kinh là Bát Nhã thôi. Cho nên có nhiều cái chúng ta bị truyền thống sắp xếp mà mình cứ đi theo thì mình không có hiểu, và mình không có dám đi ngược lại. Tại sao mình đâu biết gì đâu đi. Thì thầy dùng kinh phước đức tại vì chúng ta tu hành là chúng ta phải biết sống làm sao cho có hạnh phúc. Tức là nói cách khác, chúng ta tu hành là chúng ta phải biết làm lành lánh ác, phải không? Làm lành lánh ác tức là làm việc tốt, từ bỏ những việc xấu. Nhờ làm việc lành thì mình mới có phước, có phước thì mới tu được. Có ai thành Phật mà không có phước không? Không có. À, muốn thành Phật là phải có phước và huệ. Phước và huệ. À, phước tức là merits hay là virtue, còn huệ tức là wisdom. Phải có phước và trí huệ. Mình chỉ làm phước không thì cũng không có giác ngộ. Chỉ có vô chùa làm công quả, cúng dường bố thí, nó học đạo thì vẫn còn phiền não khổ đau. Đi chùa hoài mấy chục năm rồi vẫn khổ đau như thường. Ai nói đụng mình câu cái là buồn, tức, giận. Đi chùa nhiều nhưng mà không có trí huệ. Còn bù lại, trái lại, ngược lại, cũng một số không đi chùa, ở nhà đi mua kinh sách về đọc, lên YouTube, lên online đọc hết kinh này đến kinh nọ, giáo lý nào cũng biết hết mà không bao giờ tới chùa hết, không bao giờ giúp ai hết, không chơi với ai hết, ngồi nhà thôi. cảm thấy mình sắp giác ngộ tới nơi rồi. Mình ráng đọc thêm hai cuốn nữa là chắc chắn sẽ giác ngộ. Không, đọc kinh xong rồi chui vô góc ngồi thiền để may ra mình giác ngộ, giải thoát. Mong làm phước quý vị. Ích kỷ thì cái hạng đó cũng vậy, thì có thể có trí huệ, nhưng mà cái đó nó gọi là thế trí biện thông hay là cản huệ. Cái huệ đó nó khô, nó không có giúp ích lợi cho ai hết. Cho nên người tu phải có phước và huệ, phải song tu đi đôi với nhau. Cái chùa là nơi mình đến, mình vừa học đạo, nghe pháp, và là nơi để mình tạo phước. Tạo phước gì? Giúp cho tam bảo được trường tồn, chứ không phải giúp cho ông thầy đó duy trì cái chùa. Thầy duy trì cái chùa làm gì? Làm của riêng. Không phải. Mình tới chùa để mình giúp. Làm phước là gì? Tam bảo là ruộng phước điền. Mình tới chùa để mình giúp chùa, tức là mình giúp cho tam bảo được trường tồn, được còn tồn tại dài lâu, để mà những chúng sinh khác được nhờ. Vì hiểu cái đó, cho nên chùa là mình tới chùa mình giúp, mình tạo phước là nhờ cái đó. Còn mà tới tạo giúp cái chùa nào mà mình tới chùa mà giúp chùa đó tại thấy tội nghiệp sư cô quá, thấy thương sư cô quá, thấy thích thầy đó quá, cái tới giúp, thì cái giúp đó là giúp vì tình cảm chứ không phải làm phước. Cái đó là mình bị tình cảm chi phối, quý vị hiểu không? Dạ. Nên mình tới chùa để làm phước là như vậy. Phước đó là tích tụ phước, làm công quả giúp cho chùa bất cứ làm gì đó để cho tam bảo nó được trường tồn. Cho nên nhờ cái đó mình được phước. Và cùng lúc mình tới chùa để nghe kinh, nghe kệ, nghe thuyết pháp để khai mở trí tuệ. Thì chúng ta tu chúng ta rất là cần phước. Tại sao? Có ai muốn đau khổ không? Có ai muốn sống trên đời này đau khổ không? Không. Mà đau khổ là tại sao? Tại không có trí tuệ, sân si phiền não. Đau khổ là tại vì không biết làm phước. Người không có phước đó thì làm cái gì cũng bị trái ý, bị ngăn cản, bị thất bại. Cho nên cần phải có phước. Sống ở đời mình làm cái gì mà nó thành công, hanh thông, trôi chảy, người đời gọi là may mắn. Thật ra cái đó là tại vì nhờ phước mà ra. Cho nên mình thiếu phước, mình làm bất cứ cái gì cũng bị đổ vỡ, bị chướng ngại. Cho nên phải cần phước. Và nhờ có phước nữa cho nên đời sống của mình nó nhẹ nhàng, dễ thở, thoải mái, đầy đủ. Tất cả cái đó là nhờ phước. Cho nên cuộc sống của mình hạnh phúc là nhờ có phước. Nhưng mà có nhiều khi có tiền rất là nhiều, đầy đủ hết mà vẫn khổ là tại vì khổ tâm. Thì khổ tâm là tại vì thiếu trí huệ. Quý vị nhớ cho nên cần cả hai. Chính vậy cho nên thầy nhấn mạnh những người tu học với thầy trong các khóa tu đó là sáng tụng kinh Phước Đức. Thì tu học theo nhiều lần, nhiều khóa thì từ từ họ thuộc lòng cái bài kinh đó. Thì một bài kinh nó ích lợi cho mình khi mà mình nhập tâm, nó đi vào tâm của mình, mình thuộc lòng nó. Và khi đụng chuyện nó nhảy ra, nó hướng dẫn mình, thì lúc đó là kinh nó đã giúp cho mình rồi, giúp mình được chuyển hóa. Coi như mình vào chùa mình tụng chú Lăng Nghiêm thí dụ vậy đi, hay mình tụng chú này chú kia, thiên nữ thiện chú, vọng chú, mà tất cả các bài chú khi mình đụng chuyện mình làm gì? Chẳng lẽ mình đứng đó mình đọc chú hả quý vị? Thế ai chửi mình thì sao? Ai mình ra ngoài đường ai chửi mình, hay là mình ra chợ mình đứng xếp hàng nó cắt ngang cái line của mình, mình tức quá đứng lại tụng Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đá Ra Dạ Gia, tụng chú đại bi cho một chàng xong để cho hết giận hay sao? Không có. Mình phải thấy lại cái tinh thần tu để làm gì. Thường thường cái tinh thần tu mà đọc chú hết tất cả là cái tinh thần mua insurance, tức là mình đọc chú hết để như vậy, để cho thiên thần hộ thần ủng hộ mình suốt nguyên ngày. Nhưng mà phiền não thì vẫn còn, tại mình không có sửa được. Nên là nếu mà người nào mà học với thầy đó thì đọc những bài kinh ngắn thuộc lòng bài kinh đó để nó nhập tâm mình, rồi nó tụng thường xuyên để mà nó gặp chuyện trong ngày nó nhảy ra, nó nhắc nhở mình thay đổi cuộc sống của mình, thì cái đó mới là ích lợi của Phật Pháp. Phật Pháp tức là Phật Pháp độ cho mình, chuyển hóa cho mình. Thì hôm nay chúng ta học Kinh Phước Đức. Nghe nói Kinh Phước Đức ở đây tức là không phải là đọc kinh này là mình sẽ có phước. Giống như giờ nhiều người đa số không có phước, cái nghe nói ồ đọc thầy dạy Kinh Phước Đức rồi chắc tụng kinh này chắc được nhiều phước lắm. Giống như là mấy người mà không hiểu đạo đi vào chùa rồi cúng thắp nhang, thay vì thắp có một cây nhang hay là ba cây nhang, thắp nguyên chồng bó để làm chi, đều có phước nhiều. Thắp nhiều Phật chứng giám, Phật sẽ ban phước cho mình nhiều. Thay vì cúng nải chuối mình cúng ba nải chuối, thì Phật thấy ba nải chuối thì chắc là Phật sẽ giúp cho mình, xin gì Phật cho cái đó. Cái đó không phải là phước, cái đó là hối lộ. Cái đó là hối lộ hay là đút lót. Trong kinh Phước Đức này đó, xưa nay quý vị tu học của thầy, các khóa học với thầy Chí Siêu đó, thì quý vị đọc nhiều thôi, nhưng mà thật ra trong kinh này đó là Phật nêu ra 38 điều phước ở trong này, tức là 38 điều lành. Nói cái khác là 38 pháp hạnh phúc. Mình muốn có hạnh phúc trong cuộc sống đó, là mình phải thực hiện 38 cái pháp này. Quý vị thấy Đức Phật dạy cho mình những cái điều gì để mình làm, mình làm cái điều đó thì mình mới được chuyển hóa, mình mới có hạnh phúc và mình mới có trí tuệ. Cái đó là Phật độ mình, chứ không phải mình tụng cái gì đó là cầu xin Phật tới cứu con. Cái đó không phải tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Cái đó là tinh thần cầu xin của bên đạo Chúa. Đạo Chúa họ hay cầu xin, lạy Chúa cho hôm nay cho con bánh mì vừa đủ. Quý vị ở đây không có biết những bài kinh của bên đạo Chúa, nhưng mà bên đạo Chúa đó, nó gọi là bài kinh lạy Cha đó. Quý vị vào trong những nhà thờ đó, họ tụng như vậy: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, đức Cha chỉ đến đó, rồi xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày dùng đủ và tha tội chúng con, vân vân. Thì những cái tinh thần của các đạo khác là tinh thần cầu xin một đấng gì đó để ban cho mình, nhưng mà đạo Phật không phải là cái tinh thần cầu xin, mà tinh thần của đạo Phật là tinh thần tự giác. Mình phải tự giác tỉnh ngộ ra, sửa lại những cái program xấu trong đầu mình. Đó, xưa nay mình đau khổ tại vì trong đầu mình có những chương trình tham sân si, ích kỷ, thì sửa lại những cái đó thì mình tự giác thì mình sẽ hết khổ. Chứ không có ai làm cho mình hết khổ được hết, chính mình làm cho mình hết khổ. Hết khổ bằng tinh thần tự giác có trí tuệ. Thì trong kinh Phước Đức này đó, Đức Phật dạy là người muốn có hạnh phúc thì cần phải thực tập 38 pháp hạnh phúc, hay là 38 cái điểm lành, 38 cái điều thiện. Thì 38 điều thiện này nó được chia làm 3 trình độ, là chia làm 3, từ cái hạnh phúc, từ cái điểm lành thứ nhất cho tới điểm lành thứ 18. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta những cái điều để sống cho có hạnh phúc trong gia đình và xã hội. Rồi điều thứ 19 cho tới 30 đó, là Đức Phật dạy cho chúng ta luyện tâm cho được trong sạch, trở nên đạo đức. Rồi từ điều thứ 31 đến điều thứ 38, Đức Phật dạy cho chúng ta trừ phiền não, chứng niết bàn. Đó là hạnh phúc tuyệt đối. Thì xưa nay quý vị nào đã từng đọc kinh Phước Đức rồi thì thấy trong đó là có 11 đoạn. Nhưng trong 11 đoạn này đó, là nó bao gồm 38 pháp hạnh phúc trong đó. Tổng cộng là có 12 đoạn, nhưng mà cái đoạn đầu là họ chưa kể, bắt đầu từ lời Thế Tôn trở đi đó mới là bắt đầu lời dạy của Đức Phật. Bây giờ chúng ta thì bắt đầu vào kinh, thì quý vị có cái bài kinh để quý vị theo dõi. Đây là những điều tôi được nghe. Tôi ở đây tức là quý vị biết là ai rồi, là ngài A Nan. Trong kinh chữ Hán thường thường xài cái danh từ là Như Thị Ngã Văn. Tôi nghe như vậy, là tôi được nghe như vậy. Mà đây thì Cái khúc này là coi như là 2/3 cái bài kinh này là thầy lấy của thầy Nhất Hạnh, còn 1/3 là thầy sửa lại. Thì đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó trời đã bầu khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm người. Hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn người bằng một bài kệ. Rồi, tới đây chúng ta ngừng chút xíu. Ngay khúc đầu quý vị biết rồi, thường thường kinh nào cũng nói là tại Xá Vệ Quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Đó là chữ Hán như vậy đó. Thì thường thường là Đức Phật thời xưa là thành Xá Vệ, Savasti là cái nơi mà Đức Phật hay cư trú ở đó. Tại vì sao? Tại vì nơi đó là có cái vườn kỳ viên, tức là của Thái tử Kỳ Đà. Cấp Cô Độc ông mua cái vườn đó, rồi ông xây làm thành một cái tu viện. Và trong đó là có đầy đủ những cái tiện nghi để cho Đức Phật với lại Chư Tăng ghé nghỉ. Nhưng mà Đức Phật không có trụ trì ở đó nha quý vị. Nói vậy để quý vị biết là Đức Phật lâu lâu đó là Đức Phật là Du Tăng, tức là Đức Phật đi khắp cả Ấn Độ, tức là Đức Phật đi khắp các nơi. Chỉ có những cái mùa hạ, 3 tháng mùa hạ, mùa mưa đó, ở Ấn Độ thì Đức Phật mới ngừng lại tại một chỗ. Thì những cái ngừng lại là thường thường ngừng lại tại cái vùng này, ở tu viện Cấp Cô Độc của ông. Cấp Cô Độc ông xây, ông xây nó cũng có cái dạng đường chắc lớn hơn đây một chút, tại vì phải chứa tới 1250 vị lận quý vị. Chắc tu viện nó cũng lớn hơn đây, nhưng mà chắc không có sang, không có đẹp như ở đây đâu, nhưng mà lớn hơn thôi. Nó có 4 cái cột chung quanh mà xây cái mái, rồi chung quanh xây nhiều cái cốc để cho Chư Tăng thiền định ở trong đó. Thì hôm đó trời đã vào khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm người. Tức là lúc đó tối rồi, bà con cô bác đi ngủ rồi. Thường thường Đức Phật, quý vị biết Đức Phật không có ngủ. Giác ngộ rồi mới ngủ, mình chưa giác ngộ mình còn phải ngủ. Và khi mình ngủ thì mình mê, mình mớ, chưa kể ngáy nữa. Khi mình ngủ là mình mê rồi, không biết gì hết, hoàn toàn tâm thức là mê mờ, không biết gì hết. Nhưng mà Đức Phật không có, một khi Ngài giác ngộ rồi Ngài không ngủ nữa, nên Ngài làm việc hết, gần như 24/24. Chỉ một đêm Đức Phật chỉ có nằm xuống 2 tiếng đồng hồ thôi, nằm xuống như bên phải thôi, nghỉ ngơi để cho máu nó trôi chảy. Tại mình đứng ngoài đó thì mình phải nằm xuống thì máu nó mới chảy về, nó nuôi óc rồi các nuôi gan nuôi này. Còn nếu mà mình cứ đứng ngoài thì máu nó đứng thì máu nó không có trở về. Khi mình nằm ngủ thì thấy dương mình mệt quá, mình nằm ngủ mà chỉ cần nằm xuống thôi thì cái gravity đó, sức hút cái đất đó, nó sẽ làm cho máu nó chảy đều hết. Còn khi mình đứng, những người nào mà tim yếu đó, đứng lâu thì xây sầm mặt mày, tại vì máu nó đập xong nó phải chạy vòng lên, nó chạy lên rồi chạy xuống, đập cái chạy xuống cái chân, chạy lên đầu. Nên nhiều khi đầu cao quá máu chảy lên đầu không được, nên dễ bị chóng mặt. Chóng mặt thì mình phải nằm xuống, máu nó mới chảy vô đầu được. Một đêm Đức Phật chỉ có nằm nghỉ thôi nha, nằm xuống chừng 2 tiếng đồng hồ thôi. Cái sinh hoạt của Đức Phật đó là buổi sáng đi khất thực xong á, ăn xong á, chiều á thì giảng dạy cho Chư Tăng, xong đến tối đó thì giảng cho Chư Thiên. Tại lúc đó Chư Thiên cái giờ đó là ai nấy đi ngủ hết rồi, Chư Thiên mới hiện ra để mà tham vấn đạo lý với Đức Phật. Thì khi quý vị đọc trong này đó, thì khi một vị thiên giả, tức là một vị trời xuống để thăm Đức Phật, thì sao? Hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Tức là vị Chư Thiên này có gì quý vị? Có hào quang. Quý vị có bao giờ thấy hào quang không? Hào quang là cái gì? Hào quang tiếng Anh nó gọi là aura. Ora. Quý vị thấy trong chùa thường thường có cái tượng Phật đó thì sao? Xung quanh trên đầu có cái gì? Hào quang phải không? Dạ. Quý vị nào vào nhà thờ thấy Chúa cũng có gì? Trên đầu không? Cũng có, đó là cái gì? Cũng hào quang. Thường thường trong các chùa, nhất là những chùa Bắc Tông, chùa Nguyên Thủy thì đơn giản cho nên không có gắn nhiều thứ. Tinh thần của Nguyên Thủy đó là nhìn Đức Phật như con người. Đức Phật làm sao thì giống như con người bình thường thôi, đừng có thêm vẽ vời nhiều. Nhưng mà bên Bắc Tông đó thì trang điểm cho Đức Phật nhiều cái khác đó, cái hào quang ở đây. Và bên Phật giáo của Tây Tạng trang điểm nhiều hơn nữa. Ngoài cái hào quang ở đây còn cái hào quang nào nữa? Chung quanh người luôn. Quý vị nào vào các chùa Tây Tạng đó, đó không phải hào quang chung quanh trên đầu thôi, mà bao bọc luôn cả cái người luôn đó. Thì cái đó là đúng, nhưng mà tại mắt mình cũng thấy thôi nên mình không có để. Nhưng mà thầy nhắc là kinh này là kinh gì đây? Không phải kinh Đại Thừa nha quý vị. Kinh này là kinh Nguyên Thủy. Là hôm đó trời vào khuya, có một vị trời xuống thăm ngài. Hào quang vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Tức là lúc đó là trời đang tối à? Buổi tối rồi, trời tối. Cái vị chư thiên hiện xuống một cái làm nguyên cả cái, không phải cái phòng đó thôi, mà cả làm sáng nguyên cả cái vườn cây. Tức là cái vị chư thiên này hào quang rất là sáng, là mạnh lắm quý vị. Quý Phật tử ít có nghe nói về hào quang. Nếu quý vị muốn nghe nói về hào quang thì ở đây thầy không có giảng. Quý vị tìm băng Ý Tưởng Thanh Ba nghe ở trong đó. Có thể thầy nói về hào quang ở trong đó. Nó ra làm sao? Thì chư thiên á, người nào có phước nhiều phước ít á, người khác nhìn thấy liền. Tại sao? Nhờ cái gì? Nhờ cái hào quang. Một vị trời nào mà có phước nhiều đó, thì cái hào quang nó rộng, nó lớn, nó sáng mà nó trong. Còn những vị trời nào mà ít phước cũng tái sinh lên trời, ít phước thì cũng vẫn có hào quang, nhưng mà hào quang nó nhỏ hơn chút và nó không có sáng bằng. Tức là giống như ngọn đèn có 40W à. Còn có những chư thiên đèn 60W, 70W. Có những chư thiên hào quang giống như 100W. Thì chư thiên ở trên đó nó không có đeo lon quý vị. Đeo lon thiếu úy, đại úy, trung úy, thiếu tá, đại tá, trung tướng, không đeo lon. Và mình đây mình đâu thấy đâu. Nhiều khi thấy ông tướng ông nhỏ nhỏ, mình tính la ông lại gần cho, thấy ông đeo hai sao im rù xếp rè. Mình to con vậy nhìn thấy ông nhỏ xíu à, đứng tới vai mình thôi mà ông đeo hai sao. Tự nhiên sao quý vị? Sợ liền dạ. Đứng ngay ngắn. Rồi lâu ông bỏ tù sao? Còn chư thiên trên trời đó, khỏi cần làm cái đó. Một vị chư thiên tới đó, là các chư thiên khác là biết vị này cao hơn này thấp hơn mình liền, nhìn thấy liền quý vị. Hào quang sáng chói là cái mấy người này xếp đe liền, nói thôi lùi nhường chỗ, biết đây là xếp lớn rồi. Còn mình đây mình có vậy, mình phải tới nói làm ơn nhường chỗ thôi. Tôi là Phật tử lâu năm, thọ Bồ Tát giới 10 năm nay rồi, làm ơn nhường chỗ đi. Thì cái vị thiên giả này thường thường buổi tối đó là các chư thiên ở trên trời đó phải đi xuống để học đạo với Đức Phật, hỏi đạo Đức Phật. Là trên trời không có ai giảng đạo hết. Thì vị này đảnh lễ Đức Phật xong rồi thì lúc đó mới hỏi đạo ngài. Mà nói ra thêm nữa là ở đây nói vậy đó, nhưng mà người đời á, nhìn chư thiên á, mình không nhìn thấy được. Tại vì mình không thấy. Ngay cả lúc mà mình đang ngồi, quý vị đang ngồi nghe giảng đây đó, chư thiên cũng tới nghe, nhưng mình không thấy được. Tại mình không có cái thiên nhãn. Tức là chư thiên có nhưng mà mình không nhìn thấy. Tại vì cái sự rung động của họ là ở tầng mức khác. Cái vibration, cái frequency của họ nó cao lắm, mình không thấy. Và giống như quý vị có, ở đây quý vị có biết ultrasound không? Tức là siêu âm không? Siêu âm tức là sao? Là có âm thanh nhưng mà tai mình nghe được không? Không nghe được. Nó gọi là ultra, tức là nó cao hơn cái tầng mức đó. Thì thì con mắt trần của mình nó chỉ nhìn thấy trong vòng từ hồng ngoại tuyến cho tới cực tím thôi, tức là infrared cho tới ultraviolet thôi. Cái con mắt trần của mình nó chỉ nhìn thấy trong cái gọi là wavelength, tức là cái làn sóng cái đó thôi, từ infrared cho tới ultraviolet. Còn ngoài ra cái những cái màu sắc khác mà nó ra khỏi cái khúc đó mình không nhìn thấy được nữa, mắt không thấy được nữa. Đó. Rồi tai của mình cũng vậy nữa, tai mình nghe những âm thanh từ mấy decibel cho tới bao nhiêu đó, mà nó lớn quá thì mình bể lỗ tai chết liền, mà nó dưới 1 decibel đó thì mình không nghe thấy nữa. Cho nên nó gọi là ultrasound, nhỏ xíu mà đó, không nghe thấy. Thì chư thiên là như vậy, cho nên ngay cả khi họ hiện xuống, họ đứng trước Đức Phật, họ hỏi đạo đi nữa, mình cũng không nhìn thấy gì hết. Thấy ủa sao Đức Phật nói chuyện với ai vậy? Nhưng mà thật ra Đức Phật không có nói. Lúc đó mà chư thiên hiện xuống, Đức Phật, quý vị thấy Đức Phật ngồi im mà. Tại Đức Phật lúc đó, Đức Phật giảng cho chư thiên bằng cái gì? Bằng tâm thức thôi quý vị. Nên trong pháp giới, trong Phật pháp nó có nhiều điều nó đi ra ngoài cái sự biết của mình, beyond cái knowledge của mình. Rồi thì giờ chư thiên này mới tham vấn Đức Phật bằng một bài kệ. Bài kệ tức là có 4 câu: thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Và những vị thấy đây là cái khúc đầu này là thầy Nhất Hạnh thấy viết rất là hay, cái đó có vần cái tục cho nó dễ dễ. Thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức, nó bị có vần với nhau như vậy, cho nên nó rất là hay. Thì cái nào mà không có khác với những bản khác á, những bản dịch khác thầy giữ nguyên như vậy, còn những chỗ khác nó không có giống thì thầy sửa lại. Thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Ngay cả trời và người muốn biết về phước đức để làm chi? Để sống đời an lành. Sống cuộc đời an lành tức là sống cuộc đời hạnh phúc. Vậy quý vị có muốn sống hạnh phúc không? Ai muốn sống hạnh phúc á? Nhưng mà con người muốn sống hạnh phúc, quý vị biết người ta đi làm gì không? Kiếm tiền. Có tiền mua tiền cũng được. Cho nên con người đời chỉ có biết một program hạnh phúc thôi. Là gì? Tiền. Money. Money and money. Always money. Money forever. Thì giờ quý vị hỏi trong người đời ta nói dạy con cái, ráng học cho con, học cho con bằng cấp giỏi, mai mốt ra kiếm tiền, giàu, sẽ sướng. Phải không? Cái đó là tinh thần của chúng sinh nghĩ tới hạnh phúc là gì? Tiền nhiều là có hạnh phúc. Không biết là đây quý vị có tiền không á? Có không? Có ít ít thôi hả? Có ít ít thì hạnh phúc ít. Tiền nhiều thì hạnh phúc nhiều á. Tiền nhiều xong rồi phải cắt nhà băng, xong phải giấu. Có người khác tao biết nó làm gì? Nó cắp. Chưa kể nó giết mình nữa. Nếu có tiền nhiều mà mua rơn là người ta giết mình. Người ta nào ngay trong nhà giết mình chết, lấy insurance. Nó có tiền nhiều nơm nớp sợ. Nó có tiền nhiều không dám xài nữa. Xài nhà băng nó sụt xuống rồi. Trên mình suốt cuộc đời mình đi collect tiền quý vị. Để tiền để nhà băng nó lại nhìn cái thấy sướng, thấy hạnh phúc. Trong khi đó mỗi ngày ăn mì gói. Anh này gói xong cái nhìn cái bank statement nó trò nhiều quá, sướng quá. Sướng nhiều con số, phải vậy không? Thời xưa đó là những vị trời này đó là họ nó có phước rất là nhiều. Nhưng mà quý vị biết sinh lên làm trời đó, muốn được sinh làm cõi trời đó là phải làm gì? Làm lành, làm phước nhiều rồi. Nhiều hơn mình nữa. Mình thấy sinh làm người đó mình chưa có đủ phước bằng họ. Đó. Cho nên họ nhiều phước hơn mình rất là nhiều, nhưng mà họ vẫn gì, những người mà biết đạo đó vẫn chạy trở xuống để học đạo để chi, để tìm thêm phước nữa, để tìm thêm trí huệ nữa. tại vì có những chư thiên, nó có hai loại chư thiên, chư thiên trên trời mà chỉ biết hưởng phước thôi, thì cái loại đó hồi sẽ rớt xuống. Còn có loại chư thiên ở trên trời nhưng mà biết đạo, cho nên những chư thiên đó mới đi học đạo, cho nên chư thiên đó mới tới để nghe pháp, mới thấy ủng hộ những người theo pháp. Nên đây quý vị tu học với các vị sư Nam Tông đó, quý vị có tụng mà xin thỉnh chư thiên không? Cõi trời dục giới và sắc giới không? Đây là giờ nên nghe pháp. Thế sao? Thế khi mà quý vị tụng kinh như vậy đó, thì những chư thiên mà hồi xưa đó là những vị Phật tử biết làm phước, biết tu đạo, chết tái sinh làm chư thiên, thì những người đó họ còn cái chủng tử đó, cho nên họ biết được họ là chư thiên, họ nhờ phước nào, nhờ cái phước và huệ. Cho những chư thiên đó, họ bay ở trên trời, họ dùng thiên nhĩ thông nghe nơi nào có pháp, nghe họ bay xuống, họ nghe pháp. Đó. Thì mỗi lần họ nghe pháp vậy, họ tăng trưởng trí huệ và họ được thêm phước nữa. Đó. Cho nên mỗi lần quý vị ngồi thiền xong mà, nhất là bên Nam Tông, mà quý vị hồi hướng phước đức cho, hồi hướng phước đức cho ai? Chúng cho chư thiên hả? À, họ nhiều phước hơn mình rồi mà, quý vị thấy không? Họ tỷ tỷ phú rồi mà họ vẫn còn cần phước nữa, không chỉ mình. Cho nên vị chư thiên này mới nói, thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành. Tại vì nếu mà chư thiên ở trên đó mà làm chư thiên rồi mà không biết tu học, xài hết phước thì sao? Rớt xuống như này, rớt xuống như trần gian, mà nhiều khi rớt nặng hơn nữa, rớt xuống làm thú vật luôn nữa quý vị, rồi nặng hơn nữa rớt xuống địa ngục luôn nữa. Cho những chư thiên nào nói chư thiên đó là chư thiên mà không có trí huệ, xài hết phước, nó giống như mấy người thời nay nè, tỷ phú, triệu phú nè, đó. Rồi có nhiều tiền rồi đi casino đánh bài, đốt cho nó vui nhiều quá, đốt tiền xài, đến khi xài hết tiền rồi thì sao? Nghèo, đi ăn xin, đi ăn tiền xã hội, welfare. Còn có những người tỷ phú khác, người ta làm tỷ phú, người ta thay vì lấy tiền đó đi chơi thì họ làm gì? Họ đi làm phước thiện, đi cứu giúp người khác. Thì khi họ cứu giúp như vậy đó, thì họ đang có phước rồi, họ lại làm cứu giúp nữa thì phước lại tăng lên nữa. Thì đời sau họ lại tái sinh, lại làm tỷ phú nữa, mà lại càng giàu hơn kiếp này nữa quý vị. Cho nên có phước phải cần có trí huệ, nếu không có trí huệ thì sẽ xài hết phước. Quý vị nhìn thấy câu tiếp là đây là lời Thế Tôn. Thì đây là trong ngoặc thôi, chứ là trong kinh không có để vậy, mà nói như vậy là sau đó là biết. Khi Đức Phật trả lời, Đức Phật trả lời bằng, cũng mà bằng bài kệ: lánh xa kẻ xấu ác, thân cận thiện tri thức, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Thì đây người nào đã học với thầy rồi đó thì biết thầy có sửa một câu. Đó là câu thứ nhì đó. Ngày xưa là quý vị tụng lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền. Đó. Thì người hiền là sao? Thầy nay nghe thấy người hiền, thấy người nào hiền khô đó, nếu ăn hiếp được đó, tới nhéo má, sợ mặt hiền quá, nhéo rồi táp táp mấy cái cũng im ru rồi. Nó trở nên người hiền quá, thân cận người hiền, thân cận người hiền thì ăn hiếp người ta. Lấy chồng hiền thì làm gì? Chồng hiền để ngồi im, tới giờ đem cơm đút cho chồng ăn, xong rồi tới giờ tối nhắc chồng đi vô ngủ, đắp chăn cho chồng nữa, nói ráng ngủ ngon, sáng dậy phải đánh thức chồng, nó ăn ơi tới giờ dậy đi làm rồi. Chồng hiền quá. Người thích chồng vậy không? Có ai chả thích chồng hiền không? Thì cái kinh bà kinh cũ của thầy xưa thầy chưa có sửa đó, là câu đó là được thân cận người hiền. À, trong kinh đó là nói là thiện tri thức, bậc thiện tri thức. Đọc lại cái bà mỗi một khúc là thầy giảng sau cho quý vị. Lánh xa kẻ xấu ác, thân cận thiện tri thức, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Thì cái câu là phước đức lớn nhất đó, đó là cái câu nó trở lại từng đoạn. Ở những cái nơi khác dịch ra là điểm lành lớn nhất, hay là hạnh phúc tối thượng, hoặc là mỗi quý vị dịch thì cái câu nó không quan trọng nha quý vị. Quý vị muốn gọi là phước đức hay điểm lành hay là hạnh phúc hay gì cũng được, à, không quan trọng. Lánh xa kẻ xấu ác. Rồi, ở đây trong câu này đó là nó có ba cái điều trong này. Điều thứ nhất, ở đây tổng cộng là quý vị phải đếm cho đủ. Thật ra lúc nó thầy đếm thì cũng đếm mệt nghỉ. Nhiều khi một bài kệ không biết có bao nhiêu điều, đếm rồi. Thì câu này đó, cái điều phước đức đầu tiên là lánh xa kẻ xấu ác. Đó là những cái nguyên nhân tạo cho mình được phước, lánh xa kẻ xấu ác.